Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 14, công giá tử thủ đoạn. Phe mình chết một cái đỉnh tiêm cao thủ, như vậy giống Trung Ly Sơn, Hỏa Hào liền có thể đi đối phó cái khác chân nguyên cảnh cường giả rồi. Dạng này tình thế sẽ càng ngày càng ác liệt, đừng hoảng hốt. Một thanh âm ở kiếm các vang lên bên tai mọi người. Các chủ, này không phải cố ý để tam trưởng lão bọn họ rời đi sao? Này không phải cố ý muốn dẫn dụ ngũ hành tông rời đi hộ tông đại trận sao? Làm sao bây giờ? Những người khác nhìn về phía công giã tử đều gấp rồi. Cố ý, thật là bẫy dập. Có ngũ hành tông người nghe nói như thế nói. Sắc mặt kịch biến. Thế nhưng là bọn họ thật nhìn không ra, kiếm các đến cùng sẽ có thủ đoạn gì? Công giã tử rất mạnh, vô cùng mạnh, coi như Dương Kiêu, Sa Thạch Nghị, Đậu Doanh Sơn ba lớn đỉnh tiêm cao thủ liên thủ cũng khó có thể dung chuyển. Giờ phút này, công giã tử sắc mặt cũng rất khó coi. Hắn biết rõ, Hùng Thiên một chết, đối kiếm các đả kích sẽ có nhiều lớn. Nếu như lại không có động tác, kiếm các liền thật muốn thua rồi. Vốn là thế lực ngang nhau chém giết, dù là chỉ có một nửa cơ hội thắng, dù là tổn thất lớn một chút, ta vậy không nỡ dùng một chiêu này. Công giã tử nhẹ giọng tự nói, thật không nghĩ đến a, nện ta tông môn Tần Phong vậy mà thoáng cái đến nơi này. Tốc độ nhanh không dám tin tưởng, trước hết giết Khang Hạo. Sau chợ Trung Ly Sơn giết Hùng Thiên một cái mười mấy tuổi tiểu bối, bước ta đến trình độ này, Tần Phong mượn nhờ chú phù lực lượng, mặc dù chỉ có chân nguyên tầng một tu vi, thế nhưng là hắn thấm tâm kiếm điển quá mạnh lớn, hắn nhục thân lực lượng so mạnh nhất Trung Ly Sơn, công giã tử còn mạnh hơn, đủ để khiêu chiến chân nguyên tầng hai cao thủ, càng quan trọng hơn là... Hắn dùng tinh thần lực trấn áp đối thủ về sau. Chân nguyên tầng hai đỉnh tiêm cao thủ thực lực sẽ lớn được ảnh hưởng. Đã hoàn toàn không phải là hắn đối thủ rồi. Đây hết thảy đều để Tần Phong uy hiếp lực siêu việt rồi chân nguyên tầng hai. Thậm chí có thể so với chân nguyên tầng ba. Nguyên bản ở đỉnh tiêm cao thủ cấp độ. Kiếm các đối mặt ngũ hành tông liền ở vào từng chút một thế yếu. Hiện tại gia nhập một cái Tần Phong, tức khắc để kiếm các đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ở Khang Hào, Hùng Thiên một liên tiếp bị giết về sau, kiếm các thế yếu cực tốc khuếch trương lớn, ngũ hành tông lại khi thế như cầu vồng. Một bước thua, từng bước thua, đã như vậy, vậy cũng chỉ có giết chóc rồi. Công giã tử bàn tay một phen, một trương màu vàng nhạt. Chú phù xuất hiện nơi tay. Đây là cái gì chú phù? Vây giết công giã tử Dương Kiêu, Sa Thạch Nghị, Đậu Doanh Sơn ba người đều trừng lớn rồi con mắt. Trong lòng có loại dự cảm xấu. Nhưng mà, này lúc công giã tử lại nhìn về phía rồi Tần Phong. Tần Phong, còn nhớ rõ trong cơ thể ngươi huyết chú sao? Tần Phong tức khắc nheo lại rồi con mắt. Kia chú phù là Cơ Tử Nhã lấy được, nàng từng có chú phù một đạo cơ duyên lớn, thế nhưng là vì rồi thánh kiếm, nàng từ bỏ rồi chú phù một đạo cơ duyên. Về sau, đổ chiến bên trong ngươi thực lực quá mạnh lớn, cho rồi nàng rất lớn áp lực, nàng quyết định lại đi tìm kiếm nàng chú phù một đạo cơ duyên, lấy chú phù tăng thực lực lên, vì tương lai đoạt lại thánh kiếm. Nhiều thêm một điểm nắm chắc, trước khi chuẩn bị đi, nàng cho rồi ta cái này, cùng trong cơ thể ngươi huyết chú đồng dạng, cái này chú phù rất mạnh lớn, cường đại đến vô luận là chúng ta kiếm các, vẫn là các ngươi ngũ hành tông đều không cách nào tưởng tượng. Công giã tử chậm rãi nói lấy, hắn cũng không sốt ruột, tựa hồ tại chú phù cầm ra một khắc này. Hắn liền đã trở thành rồi trong thiên địa này duy nhất vương giả. Giờ khắc này, liền Trung Ly Sơn vậy trong lòng bất an. Hắn biết rõ, có thể làm cho công giã tử tự tin như vậy chú phù. nhất định không phải là bình thường chú phù. Chú phù uy năng bị kích phát rồi, oanh. Một luồng đáng sợ khí tức khuếch tán đến công giã tử trên người. Sau đó sôi trào mãnh liệt bộc phát ra. Cái gì? Đi công giã tử gần nhất Dương Kiêu, Sa Thạch Nghị, Đậu Doanh Sơn sắc mặt đều biến rồi. Này khí tức, cái này, Dương Kiêu khiếp sợ nhìn lấy công giã tử. Hắn tu hành nhiều năm, vậy kinh lịch qua rất nhiều nguy hiểm. Giờ phút này công giã tử cho uy hiếp của hắn cảm giác vô cùng mãnh liệt. Hắn vậy mà mạnh thành dạng này, chí ít tăng lên rồi 3 cái cảnh giới. Cái này chú phù quá chân quý. Ta vốn định một mực giữ lại, nhưng các người không nên ép ta sử dụng. Vậy liền đều đi chết đi. Công giã tử khí tức còn tại tăng vọt, đồng thời lạnh lẽo nhìn lấy Dương Kiêu, Sa Thạch Nghị mỗi người người. Công trị tử, ngươi mặc dù thực lực mạnh, nhưng cũng quá không đem chúng ta để vào mắt rồi. Dương Kiêu cười lạnh nói. Công giã tử nhẹ nhàng vung tay lên. Hô, toàn bộ chiến trường nguyên bản tràn ngập khắp nơi bụi trần sương mù chỉ đều là tiêu tán. Mắt thường đều có thể nhìn thấy vô số kiến trúc. Đương nhiên phần lớn kiến trúc đều đã sụp đổ thành phế tích mảnh vỡ rồi. Dương Kiêu, Sa Thạch Nghị, Đậu Doanh Sơn bọn họ đều thầm giật mình. Cái này công giã tử chính mình thân ở hạch tâm. Bảo lộ ra, hắn liền tự tin như vậy sao? Ta đích xác không có đưa ngươi nhóm để vào mắt. Công giã tử nhíu mày. Giờ phút này lại có 3 tên kiếm các chân nguyên cảnh cường giả bị giết. Mà ngũ hành tông vẻn vẹn chết một cái mà thôi. 3 người các ngươi tính cái gì? Cái này chú phù có thể tăng lên chân nguyên cảnh cường giả cấp 3 tu vi. Giờ phút này, ta đã là vô địch. Công giã tử lạnh nhạt nói, ta kia ngoan đồ nhi cơ tử nhã chú phù một đạo cơ duyên lớn. Liền ta đều hâm mộ, cái này lúc nàng tìm kiếm cơ duyên trước đó, để lại cho ta nhất bảo vật quý giá a. Cũng tốt, một chương chú phù, đưa người nhóm ngũ hành tông người giết tận, đổi đi ta kiếm các thiên thu bá nghiệp. Lời này vừa ra, nghe Dương Kiêu, Sa Thạch Nghị, Đậu Doanh Sơn bọn họ hai mặt nhìn nhau. Quá phách lối rồi a. Toàn bộ giết rồi. Đem hắn nhóm ngũ hành tông hơn 10 người chân nguyên cảnh cường giả xem như cái gì rồi. Đưa các ngươi lên đường đi. Công giã tử khí tức phun trào ào ào ào. Tức khắc hắn chung quanh bắt đầu xuất hiện một đạo đen nhánh lợi kiếm. Vô số màu đen lợi kiếm. Khiến chung quanh hơn 10 dặm phạm vi đều phảng phất thành rồi to lớn rừng kiếm. Những này màu đen lợi kiếm mang theo đáng sợ sát cơ vậy tụ tập hướng rồi Dương Kiêu chờ 3 đại cao. Thủ, đây vốn là ta 3 lớn một trong những tuyệt chiêu ô lâm kiếm chém. Đương nhiên, lấy ta thực lực hôm nay thi triển xuống tới. Cái kia uy lực đã không phải là các ngươi có thể tưởng tượng rồi. Công giã tử trong mắt có tự nhiên, mà vậy cao cao tại thượng, từng chuôi màu đen lợi kiếm, trải rộng khắp nơi, có mỹ cảm đặc biệt. Nhưng Dương Kiêu, Sa Thạch Nghị, Đậu Doanh Sơn bọn họ để thưởng thức không được phần này mỹ lệ. Dương Kiêu càng là liền đối chung quanh ngũ hành tông đệ tử quát nói. Các người nhanh chóng thối lui, không nên tới gần, vâng. Đi công giã tử hơi gần một chút ngũ hành tông đệ tử nhóm vậy cảm giác. Được rồi không ổn, không dám khoe khoang, chúc ba hải đi. Dương Kiêu vung tay lên, chỉ gặp một luồng to lớn dòng năng lượng chập trùng bay ra. Dòng năng lượng bay ra sau trong nháy mắt liền che trời che nói. Đồng thời ở kia chút dòng năng lượng bên trong, ngưng tụ ra lượng lớn trúc xanh. Trong lúc nhất thời. Khắp trời trúc xanh năng lượng tản ra sâu kín xanh ánh sáng. Chỉ đều là chấn áp lại rồi vô số màu đen lợi kiếm. Kia chút lợi kiếm nhóm phản kháng lấy. Phải đem trúc xanh chém vỡ. Ngay tại lúc cái này lúc. Trúc xanh bốn phía hiện lên rồi nặng nề đại địa khí tức. Này khí tức khiến trúc xanh cực tốc tráng lớn. tản ra sinh mệnh tia sáng, cứng cỏi dị thường, trấn áp rồi màu đen lợi kiếm. Đã sớm nghe nói ngũ hành tông mộc phân tông trưởng tòa Dương Kiêu cùng thổ phân tông trưởng tòa Sa Thạch Nghị chính là tuyệt phối một đôi tổ hợp, mộc thuộc tính lực lượng cùng thổ thuộc tính lực lượng bổ sung. Liên thủ phía dưới am hiểu nhất lấy yếu địch mạnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể cản xuống ta thức thứ nhất. Công Giã Tử lạnh nhạt nói, hắn lúc trước tung hoành thiên hạ lúc sát phạt khí tức vậy dần dần hiển lộ. Ngăn trở rồi, Đậu Doanh Sơn đại hỉ, lúc trước hắn đều cảm thấy rồi hoảng hốt, có dự cảm, nếu như hắn bị kia vô số màu đen lợi kiếm cho bao khỏa, chỉ sợ chỉ có bỏ mình một đường. Đậu trưởng lão, cái này Công Giã Tử thực lực quá mạnh rồi, làm cho ta cùng Sa sư đệ dùng ra rồi mạnh nhất liên thủ chiêu thức. Dương Kiêu liền nói, Công Giã Tử thủ đoạn khẳng định không chỉ ở đây, người vậy trợ hai chúng ta một chút sức lực, chúng ta bây giờ không công kích rồi, liền liên thủ toàn lực phòng ngự, tông chủ hắn sẽ lập tức tới ngay. Đến lúc đó chúng ta cùng tông chủ cùng một chỗ cũng liền không sợ cái này Công Giã Tử rồi. Lúc này, Đậu Doanh Sơn tự nhiên nghe Dương Kiêu, Công Giã Tử quá cường thế, bọn họ trong nháy mắt liền đều quyết định không mưu toan công kích rồi. Ha ha ha, Công Giã Tử lại cười lấy, thử lại lần nữa ta thứ hai đại tuyệt chiêu, cái này một thước các ngươi nếm qua. Bất quá bây giờ nha, sớm đã không thể cùng ngày mà nói rồi. Âm thanh quanh quẩn ở hư không bên trong, ở Dương Kiêu ba người bọn họ tay một bên quanh quẩn. Hoa, bầu trời bên trong bỗng nhiên hạ xuống rồi từng chuôi màu đen lợi kiếm. Vô số màu đen lợi kiếm từ trên trời giáng xuống, đồng thời ẩn ẩn cùng phía dưới bị trấn áp kia vô số màu đen lợi kiếm sinh ra rồi một chút cộng minh. Tông chủ, mau tới, Dương Kiêu sắc mặt đại biến, vội vàng hô to, tông chủ, chúng ta muốn ngăn không được rồi. Sa Thạch Nghị vậy kêu to, hai người bọn họ hợp lực phòng ngự chiêu thức, lại phải trấn áp phía dưới màu đen lợi kiếm, lại phải đối kháng lên phương màu đen lợi kiếm, trong lúc nhất thời bốn phương tám hướng trùng điệp ngăn cản, tràn ngập nguy hiểm, oanh. Lực lượng chênh lệch quá lớn, Dương Kiêu cùng Sa Thạch Nghị liên chiêu cuối cùng vẫn ầm vang tán loạn. Ngăn trở, Đậu Doanh Sơn gào thét, song trưởng oanh ra hai đạo to lớn trưởng ấn, mưu toan ngăn cản oanh sát xuống tới vô số màu đen lợi kiếm. Bành, rất dễ dàng, cái kia màu đen lợi kiếm liền đâm xuyên rồi Đậu Doanh Sơn trưởng ấn, mà nối nghiệp tục đâm bên dưới. Không tốt, Sa Thạch Nghị sắc mặt biến đổi lớn, lộ ra tuyệt vọng, không nghĩ tới, ba người toàn lực phòng ngự, cũng đỡ không nổi Công Giã Tử. Hắn hiện tại đến cùng mạnh đến trình độ nào? Sa sư đệ, Đậu trưởng lão, trốn ở đằng sau ta. Đột nhiên Dương Kiêu thét chói tai vang lên. Giận dữ nhào về phía rồi bầu trời xa sút bên dưới kia vô số màu đen lợi kiếm. Dương sư huynh, Dương trưởng tòa, Sa Thạch Nghị, Đậu Doanh Sơn nghĩ muốn ngăn cản, nhưng Dương Kiêu đã xông tới. Công Giã Tử, một chiêu tựa như giết chết ba người chúng ta, ngươi cũng quá xem trọng chính mình rồi a. Ha ha ha, Dương Kiêu cười như điên. Đồng thời thân thể giống một khỏa chói mắt tiểu thái dương vậy, phát ra ức vạn hào quang chói sáng. Cái này tia sáng đại biểu cho hắn suốt đời sở học, suốt đời lực lượng, mộc nguyên phong trưởng tòa Dương Kiêu, suốt đời trung tình tại mộc thuộc tính lực lượng. Nó thành tựu ở ngũ hành tông trong lịch sử vậy cực kỳ lóa mắt. Dầm dầm dầm, Dương Kiêu cả người vậy hóa thành rồi chói mắt mặt trời. Bắn ra vô hạn tia sáng, giờ khắc này, thiên địa đều mờ đi, kia kinh khủng đến làm người ta hít thở không thông khắp trời màu đen lợi kiếm rốt cục bị oanh tán. Giữa thiên địa tựa hồ lại một lần nữa khôi phục rồi yên tĩnh. tự bảo, rất lâu không nhìn thấy chân nguyên cảnh cao thủ bị buộc đến tự bảo rồi a. Thật sự là xinh đẹp. Công Giã Tử nhìn lấy bốn phía dần dần tiêu tán tia sáng. Lại là lạnh lùng cười rồi. Hắn lập tức đưa mắt nhìn sang rồi Sa Thạch Nghị cùng Đậu Doanh Sơn, như vậy. Ta lần tiếp theo công kích. Hai người các ngươi muốn làm sao ngăn cản đâu. Nếu có người lựa chọn tự bảo, ta sẽ rất phối hợp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?